Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24. 24 Hối tạ Tư Dương đời trước từng nghe người ta nói quá. Tân gia tao ngộ quá một hồi khủng hoảng kinh tế, đó là một hồi từ nội đến ngoại nguy cơ. Từ tân gia thúc bá khơi mào, tân thành khuyết vì thế trước sau bận rộn hơn 3 tháng. Cũng là từ khi đó khởi. Hắn bề ngoài phi dương ương ngạnh bị mài rũa sạch sẽ. Trong xương cốt thô bạo lại một ngày so một ngày thịnh, nhịn một chút, đời này nàng lại không phải. Cái kia đầy người vết sẹo nàng. Căn bản không phải tân thành khuyết thích cái loại này nữ hài. Hắn đối nàng chỉ là nhất thời hứng khởi. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian làm lạnh, liền sẽ đạm, tuy là Tạ Tư Dương nghĩ thông suốt hết thảy. Nàng vẫn là ngăn không được ủy khuất, nàng trở lại ký túc xá trước tắm rửa một cái. Nhậm nóng bỏng nước ấm đánh vào trên da thịt. Lúc này mới cảm thấy tẩy đi chút tân thành khuyết lưu lại ấn ký, ra tới sau Kiều Giai Kỳ đột nhiên. Cười xấu xa hỏi nàng vừa mới đi đâu, Tạ Tư Dương hoảng sợ, Kiều Giai Kỳ nói. Ta vốn dĩ muốn đi phòng thay quần áo tìm ngươi. Nhưng mấy cái hắc y bảo tiêu che ở bên ngoài. Thật không biết là người nào làm. Lưu du các nàng đều là chờ các nam sinh đổi xong mới đi vào đổi. Ta sớm đi vào. Không nhìn thấy cái gì bảo tiêu. Tạ Tư Dương mềm thanh âm đáp. Nàng hiếm khi nói dối. Như vậy vừa nói đảo cũng ra dáng ra hình. Kiều Giai Kỳ không hề hoài nghi. Các nàng trận này kịch nói diễn xuất cực kỳ thành công. Vài cái đều bắt được ái mộ đạo diễn truyền đạt kịch bản. Tuy rằng chỉ là tiểu nhân vật. Nhưng này đối mới nhập đại học cổng trường các nàng mà nói cực kỳ khó được, sau lại trong viện bình. Thưởng, cũng cấp Tạ Tư Dương bình thượng cái tốt nhất nữ xứng thưởng, nàng còn không có nhận được kịch bản. Bất quá nàng không nhụt chí, nên tới tổng hội tới, thứ 6 cuối cùng một tiết khóa. Phòng học ở lầu 2, Tạ Tư Dương đang ở nghiêm túc nhớ bút ký. Bỗng nhiên Kiều Giai Kỳ dùng tay chọc nàng một chút. Tư Dương mau xem. Đó có phải hay không Lục Quân A, Vân Sam Thụ bị tuyết động áp cong cành lá. Dưới tàng cây người nọ trên người cũng dính điểm điểm tuyết bay, hắn ăn mặc thường phục. Bởi vì đặc biệt xuất sắc tướng mạo, đã từng có lộ nữ sinh hướng hắn đến gần, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Đương nàng hướng ngoài cửa sổ xem thời điểm, hắn thế nhưng nâng nâng đầu, Tạ Tư Dương vội vàng quay đầu, không phải là chúng ta trường học lại ra. Đại sự đi. Kiều Giai Kỳ không chú ý tới nàng khác thường. Đĩnh đạc mà nói, nàng biết đến bát quái thật sự rất nhiều. Thực mau bỏ qua Lục Quân. Từ gần đây trường học phong thủy giảng đến giới giải trí. Nhưng mà Tạ Tư Dương lại vô tâm đang nghe, thậm chí liền bút ký đều làm được lung tung rối loạn, nàng. Nhớ tới đêm đó Lục Quân ở bên tai thấp xuyễn thanh, còn có hắn cặp kia nùng đến không hòa tan được. Con ngươi, quả thực tưởng đấm chết chính mình, ta đi trước. Tạ Tư Dương đột nhiên thu thập đồ vật. Đứng lên, lưu lại vẻ mặt mờ mịt Kiều Giai Kỳ, lão sư đang ở phía trước nói được nước miếng bay lên. Nàng trộm từ cửa sau đi ra ngoài, nàng từ nhỏ theo khuôn phép cũ. Loại này làm tặc dường như hành động nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Trái tim bang bang nhảy, nhưng so với muốn gặp Lục Quân cái loại này tâm tình. Lại tốt hơn rất nhiều, nàng ra phòng học, hướng một cái khác xuất khẩu đi, lúc này còn không có tan học. Vườn trường người không nhiều lắm, không khí hơi lạnh, nàng 10 ngón đều là lạnh băng, Lục Quân nhìn đến nàng thời điểm. Nàng chính cũng khởi lòng bàn tay ở bên miệng A khí, hắn uyển cự đến gần nữ hài. Bước nhanh đi vào bên người nàng, Tạ Tư Dương, nàng tựa hồ bị kinh hách. Sạch sẽ trong con người bịt kín một tầng sương mù. Môi giật giật, sau một lúc lâu, sao ngươi lại tới đây, bởi vì ngươi không có tới. Lục Quân thầm nghĩ, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.